Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 445, quay về. Cầu đặt mua, đêm, một chỗ lữ điếm, hàng loạt ngọn nến bị xa xỉ địa điểm đốt, một đám du đãng kỵ sĩ tựa hồ đang ở cử hành yến hội. Người ngâm thơ rong kéo động đàn accordion, hát ra bao la hùng vĩ thơ. Lưu Anh nhóm bưng chén rượu, thỉnh thoảng cùng các kỵ sĩ liếc mắt đưa tình. Trên mặt bàn là nướng đến thơm ngào ngạt thiến gà, khối lớn cây yến mạch bánh mì, cà rốt răm bông canh, cùng với mới lạc hái quả mọng. Đây là một trận cuồng hoan thịnh yến, huyên náo tiếng cùng tiếng cười vui cơ hồ lấn át hết thảy. Tựa hồ người ở chỗ này, nghĩ muốn nhờ này loại sung sướng khu trục một loại nào đó, hoảng hốt, một dạng. Thùng thùng, đột nhiên, tiếng đập cửa truyền đến. Trước hết nhất nghe được là một cái bưng lấy thùng rượu đầu bếp nữ. Nàng thùng nước eo đang run rẩy, đôi mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm cánh cửa hướng đi. Đông, đông, đông, tiếng đập cửa tiếp tục, kèm theo chú ý người tới chỗ này càng ngày càng nhiều. Hết thảy tiếng ầm ĩ cũng dần dần biến mất. Bất luận kỵ sĩ vẫn là Lưu Oanh, cũng không có tiếp tục tầm hoan tác nhạc suy nghĩ. Có mấy cái càng là không tự giác cầm chuôi kiếm, khớp xương nắm đến trắng bệch. Đông, thùng thùng, tiếng đập cửa tiếp tục, phảng phất tử thần âm phù. Lúc này lữ điếm phòng khách đã là hoàn toàn yên tĩnh. Khập khiễng một cái chân lữ điếm lão bản khập khiễng đi tới, trong tay nắm lấy một thanh rìu, đi vào cánh cửa sau lưng. Là ai? Một cái lữ giả phía ngoài trả lời truyền đến, rất trẻ trung, lại tựa hồ mang theo chút hoang mang. Chủ tiệm nới lòng một ngụm thở dài, kéo cửa ra phi bên trên tiểu mộc tấm, liền thấy một cái mắt đen thanh thiếu niên đứng ở bên ngoài. Thật có lỗi, ta mạo muội quấy rầy, không biết người nơi này là còn có hay không cho lạc đường lữ nhân chuẩn bị một vị trí đâu. Người thanh niên kia mang theo xin lỗi nói, không biết vì cái gì, thấy ánh mắt của đối phương, chủ tiệm trong lòng một trận mơ hồ, liền mở ra cửa tiệm, thấy đối phương tiến đến, chính hắn đều hơi kinh ngạc chính mình vừa rồi hành vi. Bất quá chủ tiệm thê tử, một cái nào đó đầu bếp nữ lập tức bưng tới bình nước. Đại địa mẫu thần ở trên, cầu nguyện phì nhiêu, cầu nguyện bội thu. Chủ tiệm lấy chút nước rắc vào saguaru trên thân, lại đem một cái bó đuốc dơ lên trước mặt hắn xem xét tỉ mỉ. Hàng loạt động tác về sau, thấy saguaru không có gì thay đổi, trong tiệm nhân tài dồn dập nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu tiếp tục mua vui dâng lên. Ba, chủ tiệm đem cửa tiệm một mực đóng lại, gầm nhẹ nói, người tuổi trẻ, người vận khí thực là không tồi, không có bị trong bóng tối quái vật để mắt tới ăn hết. Khả năng, ta đích xác so sánh may mắn đi. Saoru cười cười, lấy ra một mai kim tệ. Ta cần một cái phòng, một chén quả táo rượu, một phần bữa tối. Được rồi, không có vấn đề. Chủ tiệm nhận lấy kim tệ, dùng răng cắn cắn, cười híp mắt nhét vào trong ngực. Mặc dù trong tiệm đã so sánh chen chúc, nhưng vẫn là tại hắn hùng hùng hổ hổ phía dưới, cho Saoru đằng một vị trí. Dragon thế giới biến rất nhiều a. Saoru ngồi ngay ngắn xuống, nhìn một phòng hành vi phóng túng người, không khỏi ở trong lòng thở dài. Hắn lúc này thình lình đã rời đi chủ thế giới, một lần nữa về tới Dragon thế giới. Dù cho lúc trước hắn không biết một chút phong tục, nhưng thông qua vừa rồi tiếp xúc, cũng theo bản địa thổ dân trong tâm linh biết một chút tin tức. Tất cả những thứ này hay là bởi vì chư thần bình minh, linh triều thức tỉnh. Tại hắn lúc trước rời đi thời điểm, cái thế giới này liền bắt đầu dần dần thức tỉnh. Hiện tại tự nhiên càng thêm bất phàm, mà đối với người bình thường mà nói, này cũng không phải gì đó chuyện tốt. Trong đó ảnh hưởng khắc sâu nhất, liền là đêm tối xâm lấn, sự kiện ưa thích trong đêm tối tập kích nhân loại sinh vật, một hơi tăng lên không biết bao nhiêu, đặc biệt là xa xôi thôn trang tiểu trấn loại hình. Trời vừa tối, cái kia rậm rạp trong bóng tối, tựa hồ ẩn chứa đếm không hết quái vật. Nếu có người dám đi ra khỏi nhà, đi đến dã ngoại, cơ hồ có rất ít còn sống trở về. Bởi vậy, hiện tại đám người trời vừa tối liền ưa thích tụ tập tại cùng một chỗ. Còn muốn bốc cháy bó đuốc ngọn nến, trắng đêm cuồng hoan, hy vọng dùng sung sướng khu trục hoảng hốt cùng hắc ám. Nghe, có chút không đúng a. Saoru sắc mặt ngưng trọng. Lúc này, chủ tiệm đã bưng chén rượu cùng bữa tối đi lên. Saoru hơi nhấp một miếng quả táo rượu, cũng không có tiếp tục đánh cắp mọi người trí nhớ. Mới vừa rồi là tình thế bức bách, không thể bại lộ chính mình, hoàn toàn không biết gì cả, dẫn tới hoài nghi, mà muốn biết tin tức khác, hoàn toàn có khả năng thông qua biện pháp khác. Đây cũng là hắn vì chính mình xác định ranh giới cuối cùng. Làm siêu phàm giả, năng lực vượt xa người bình thường. Nếu là lại không tuân thủ một chút chính mình chế định, nguyên tắc, sợ rằng sẽ dần dần mê thất tại trong sức mạnh, biến thành nô lệ của lực lượng. Hắn một bên quan sát miễn phí giải trí biểu diễn, một bên nghe người ngâm thơ rong ngâm sướng. Chân long trước khi bác, lang bày đều không, hỏa diễm vừa tới, đều thành đất khô cằn. Người ngâm thơ rong, Saoru lỗ tai khẽ động, khóe miệng hơi câu lên, đem cái kia người ngâm thơ rong gọi vào trước mặt. Ngài có dặn dò gì? Lão gia, cái này người ngâm thơ rong khóe mắt có nếp nhăn, thoạt nhìn đã không còn trẻ nữa. Hết sức cung kính khom lưng hành lễ. Hiện tại là đã bao nhiêu năm? Saoru ném ra ngoài một mai kim tệ, theo miệng hỏi. Cái thế giới này giống thời trung cổ, giao thông không tiện, rất nhiều kỵ sĩ đều chưa hẳn biết chính xác niên đại. Hắc Long ngã xuống 10 năm, người ngâm thơ rong thấy kim tệ, nhãn tình sáng lên, lập tức trả lời nói. Cái gì? Saoru nho nhỏ lấy làm kinh hãi, vốn cho là linh triều thức tỉnh về sau, Dragon thế giới cùng chủ thế giới tốc độ thời gian trôi qua so sánh sẽ hướng tới nhất trí. Hiện tại xem ra, ngược lại nhanh hơn, chủ thế giới một năm không đến, nơi này liền đi qua 8 năm. Hắn rất nhanh bình phục lại tâm tình của mình. Ngươi vừa rồi hát thơ, là có ý gì? Lang bảo gia tộc ngã xuống, cho ta nói rõ chi tiết một thoáng. Đúng thế, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng người ngâm thơ rong vẫn là trả lời. Hắc Long ngã xuống 5 năm, Long nữ vương ngự giá thân chinh, xuất đại quân đánh vào Bắc Cảnh, triệu hoán cự long tác chiến, nhất cử hủy diệt chạy sói gia tộc. Cái kia cái trẻ tuổi đại công tước Xít liền bị cột vào trên cây cột, bị long diễm thiêu thành tro tàn. Long nữ vương còn tuyên bố vĩnh viễn hủy bỏ lang bảo công tước, đem Bắc Cảnh lãnh địa thu làm vương lĩnh. Xít cũng chính là cái kia nguyên bản đại công tước người thừa kế Glen đệ đệ. Bất quá Glen cùng lang bảo đại công tước Frank đều bị Saoru xử lý. Xít xem như nhặt được cái tiện nghi. Đáng tiếc đại công tước không có làm 2 ngày, liền bị Bắc phạt chúa cứu thế bắt lấy, đốt sống chết tươi. Này giống như cũng là lỗi của ta. Ta đã từng đối chúa kiêu thê nói qua, nhìn thấy sói nhà thanh thiếu niên, trước thiêu chết là được rồi. Thoại có lẽ không phải như vậy, nhưng chính là cái này ý tứ. Saoru trong lòng mồ hôi dưới, cảm thấy chúa kiêu thế làm được thực sự không sai. Bất quá, triệu hoán cự long, long nữ vương sao? Hắn có chút khó có thể tưởng tượng cái kia năm đó tiểu nữ hài, vậy mà trưởng thành là chân chính vương giả, tại chức nghiệp trên đường còn đi được như thế xa. Dragon nhất thế huyết mạch, chỉ có thể lúc đầu điểm xuất phát tác dụng. Nàng hiện tại chức giai, có lẽ đã không kém hơn tổ tiên. Đây là nàng cố gắng của mình, có lẽ còn có kỳ ngộ, tư chất,